Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 506, thời không nghịch loạn. Thiên Nhi, Ma Khôi nổ tung về sau, Lâm Long Khiếu linh hồn cũng triệt để tránh thoát ra tới. Thần sắc hắn hư nhược nhìn Lâm Thiên, trong mắt có khiếp sợ, cũng có không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản hư ảo thân ảnh, càng thêm hư ảo, ta cứu ngươi ra ngoài. Lâm Thiên không nói thêm gì, trịnh trọng việc nói với Lâm Long Khiếu xong này 5 chữ về sau. Liền phóng lên tận trời. Một giây sau, đứng ở Lâm Thiên sau lưng 4 bóng người, nhìn chăm chú liếc mắt, sau đó cùng nhau bước ra một bước, nháy mắt liền hòa tan vào Lâm Thiên trong cơ thể. Oanh, lực lượng đáng sợ, tựa như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt ở trong người sôi trào lên. Lâm Thiên khí tức lần nữa liên tiếp cất cao, đã đến mọi người không cách nào hình dung trình độ. Lâm Long Khiếu khó có thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn hiện tại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hương ba lão ra tới sông sáo mấy năm, lại gặp một loạt chuyện này, Lâm Long Khiếu cũng sớm đã không lúc trước Lâm Long Khiếu. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ Lâm Thiên hiện tại khủng bố đến mức nào. Chẳng qua là hắn làm sao cũng không thể tin được tất cả những thứ này vậy mà lại là thật. Bởi vì tại Lâm Long Khiếu trong mắt, Lâm Thiên thủy chung chẳng qua là một đứa bé. Cho dù hắn sau này bộc lộ tài năng, biểu hiện ra không tầm thường thiên phú, có thể như cũ không cải biến được. Hắn chẳng qua là thân phận của một đứa con nít. Lúc này mới mấy năm không thấy, thế mà liền thành dài đến trình độ này. Không dám tưởng tượng, thật chính là không dám tưởng tượng. Không chỉ là Lâm Long Khiếu, đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng vô phương đem trước mắt vị này bằng vào khí tức liền ép tới thiên địa vỡ nát cường giả vô địch, cùng năm đó Thành Vân Dương vị kia xuẩn tên truyền xa đồ đần liên hệ đến cùng một chỗ a. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trên bầu trời Lâm Thiên nhắm mắt, bạch, trong nháy mắt đó, thiên địa xám trắng, thế gian hết thảy đều giống như rơi vào hỗn độn bên trong, huyền như lúc sơ sinh. Tại đây mông mông bụi bụi bên trong, bất kỳ vật gì tựa hồ cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, sau đó dần dần đứng im. Loại cảm giác này khiến cho người kinh khủng. Liền liền Tiểu Tuyết, tại đây cỗ quỷ dị tình cảnh phía dưới, đều không nửa phần sức phản kháng. Hắn điên rồi sao? Cảm nhận được tất cả những thứ này, Ma Uyên bên trong có cường giả phát ra không thể tưởng tượng nổi thấp giọng hô. Tựa hồ xem thấu Lâm Thiên ý đồ, trong lòng rất là khiếp sợ. Không phải hắn điên rồi, mà là này người hắn không cứu, cái kia chính là tâm ma. Hắn nghĩ siêu thoát đại đạo, nghĩ muốn đi lên tối cường chi lộ, liền nhất định phải vượt qua này chút. Cho nên mặc kệ ra tại cái gì góc độ, hắn đều không thể không ra tay. Một lát, Ma Uyên bên trong vang lên cười lạnh một tiếng. Bất quá, càng như vậy, chúng ta liền càng không thể để cho hắn đạt được. Tốt nhất là khiến cho hắn nhớ cả đời mới tốt. Cứ như vậy, mặc kệ hắn tu luyện thế nào, trong lòng đều có tì vết, đều không hoàn mỹ. Không thể không nói, Ma Uyên bên trong đám người kia đơn giản ác độc tới cực điểm. Đang nhìn ra Lâm Thiên ý đồ về sau, bọn hắn liền trực tiếp liền động thủ giết ra tới. Đáng sợ ô sắc ma ánh sáng bên trong lộ ra một vệt huyết hồng, xẹt qua chân trời, vỡ vụn hư không, phá vỡ Lâm Thiên cái kia tối tăm mờ mịt đại đạo lĩnh vực, trực tiếp hướng phía Lâm Long Khiếu cái kia hư ảo linh hồn phóng đi. Cái kia đáng sợ uy thế, liền liền đế cảnh cường giả sợ là cũng không có sức chống cự. Chớ nói chi là một vị thần thai cảnh cường giả thần hồn. Nếu để cho này ma đạo ánh sáng đánh trúng, Lâm Long Khiếu tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Công tử, Tiểu Tuyết kinh hãi, lo lắng nhịn không được nắm chặt tay ngọc. nàng nghĩ muốn đi hỗ trợ. Có thể là tại Lâm Thiên Đại Đạo trấn áp xuống, căn bản là không có cách động đậy, chứ đừng nói là động thủ. Ngay tại Ma Quang muốn đụng vào Lâm Long Khiếu nháy mắt, Lâm Thiên đột ngột khẽ quát một tiếng. Thời không nghịch loạn, oanh, mông mông bụi bụi thiên địa. Tại Lâm Thiên thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, huyền như chiếc gương, phanh, một tiếng vỡ vụn. Trắng bạc xám ba loại quỷ dị lại lực lượng vô hình điên cuồng bao phủ thiên địa, vạn vật đều đang vặn vẹo. Phanh phanh phanh, toàn bộ Thiên Ma Tông, năm ngọn núi cùng với tất cả mọi người đều tại đây một cỗ lực lượng đáng sợ phía dưới, huyền như chiếc gương phá toái, sau đó biến mất, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nay trong vòng nghìn dặm liền hóa thành đất bằng, không có cái gì kinh thiên động địa công kích, cũng không có đầy trời huyết sắc, có thể trùng hợp chính là như vậy yên tĩnh biến mất, để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Cả phiến thiên địa, trừ bỏ hư ảo Lâm Long Khiếu, cũng chỉ còn lại có Lâm Thiên, cùng với phía sau Tiểu Tuyết ba người. Đến mức cái kia ma đạo ánh sáng, Lâm Long Khiếu đến trước mặt thời điểm, liền theo chi trong vòng nghìn dặm bên trong đồ vật, cùng một chỗ vặn vẹo, phá toái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng không biết đi đâu. Sau một khắc, ba cái tràn ngập không gian chi lực lỗ lớn đột ngột xuất hiện tại Tiểu Tuyết phía sau bọn họ. Không đợi mấy người suy nghĩ nhiều, liền một ngụm đem ba người nuốt vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Công tử rơi vào vô biên hắc ám, một giây sau lại đột nhiên tái hiện quang minh, lại phát hiện mình đã tại không bên ngoài mấy vạn dặm tạo hóa võ tông Tiểu Tuyết ba người. Vẻ mặt cùng nhau đại biến, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trong lòng ba người đồng thời xuất hiện một loại dự cảm bất tường. Bọn hắn nhớ tới tại thiên thạch giới thời điểm, Lâm Thiên không có nắm chắc, muốn triệt để cùng trời xanh lúc khai chiến, liền đem bọn hắn ném vào bên ngoài. Lần này cũng là như thế. Các ngươi, Nguyệt Thanh Ảnh cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, theo luyện đan thất bên trong đi ra, nhìn đột nhiên xuất hiện Tiểu Tuyết ba người, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền chuẩn bị hỏi thăm Lâm Thiên tin tức. Lâm Thiên không chết tin tức hiện tại đã sớm truyền khắp Vũ Tông, nàng trong khoảng thời gian này mặc dù đang bế quan, nhưng cũng đã biết được. Chẳng qua là còn không đợi Nguyệt Thanh Ảnh mở miệng, Tiểu Tuyết liền hóa thành một đạo hồng quang, căn bản là không có chờ Trần Nặc cùng Tiểu Hắc hai người, liều mạng hướng phía Ma Uyên tiến đến. Tiểu Hắc cùng Trần Nặc hai người thấy thế, gấp giơ chân, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem một màn này, Nguyệt Thanh Ảnh cũng đã nhận ra không đúng. Dù sao, phương xa truyền đến uy áp rõ ràng như vậy, khủng bố như vậy, khẳng định là có việc lớn phát sinh. Bất quá, thấy thế nào bộ dạng này, giống như Tiểu Tuyết mấy người cũng có tham dự giống như. Nguyệt Thanh Ảnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chẳng qua là Tiểu Hắc cùng Trần Nặc hai người, giờ phút này nhưng không có tâm tư cùng với nàng nói rõ lý do cái gì. Hai người liếc nhau, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không bay đến Ma Uyên đi. Cắn răng một cái, liền hướng phía bên kia chạy tới, lưu lại một mặt mũi tràn đầy sương mù Nguyệt Thanh Ảnh. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đưa tiễn Tiểu Tuyết mấy người về sau, Lâm Thiên liền điều động toàn thân lực lượng, nghịch loạn cả mỗ một quãng thời gian, đem cái này Ma Uyên đều đưa đi vào. Hắn mặc dù biết dạng này tốn công tốn sức cũng không được cái tác dụng gì, căn bản là không có cách tiêu diệt Ma Uyên, tối đa cũng chỉ là để bọn hắn biến mất một hồi mà thôi. Bất quá đây đối với Lâm Thiên sau đó phải làm sự tình cũng là đủ rồi. Thiên Nhi, ngươi không nên miễn cưỡng. Nhìn xem Lâm Thiên đi tới, Lâm Long Khiếu trong lòng cũng đã ý thức được cái gì. Hắn mắt đỏ vành mắt, hướng Lâm Thiên lắc đầu, cảm động nói, Ta mặc dù không biết ngươi là như thế nào có được thực lực bây giờ, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định chịu không ít khổ đâu. Lâm Thiên nghe vậy, nguyên bản lãnh túc trên mặt dần dần nâng lên một vệt nụ cười sán lạn. Hắn lắc đầu, ra hiệu Lâm Long Khiếu không cần vì chính mình lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?